Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 41 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 74 A Tử giành chức trưởng môn. A Tử lúc mà thấy Du Thản Chi mới đánh ra có một chiêu mà đã hạ được Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương, liền bảo gã đối phó với Đinh Xuân Thu. Không ngờ Đinh Xuân Thu tới nơi gã vẫn không có lên tiếng. Nàng đuôi mắt không có nhìn thấy gì, nghĩ bụng chắc Đinh Xuân Thu thấy mình đi liền với một chàng thanh niên công tử phải lấy làm kỳ dị. Đinh Xuân Thu sự thật trong lòng rất lấy làm kỳ lạ. Lão đứng ngoài xa 7-8 thước, cặp mắt loang loáng nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi tháo cái lồng sắt trên đầu ra, những vết thương đã đóng dẫy, hiện giờ 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Trong cái tướng mạo rất là khủng khiếp, gã ngồi trên phiến đá rung lên bần bật. Đinh Xuân Thu tuy là biết nhiều hiểu rộng, thế mà cũng không có hiểu được vụ này. Lão trông gã hồi lâu mới cất tiếng hỏi, các hạ là ai? A Tử nghĩ thầm, Đinh Xuân Thu quả nhiên chưa có biết Dương Tinh Thiên. Mình nghe giọng của lão nói ra chiều sợ sệt, như thế đủ hiểu Dương Tinh Thiên khí vũ hiên ngang, tướng mạo phi phàm. Nghĩ vậy cho nên nàng rất yên tâm, chờ Du Thản Chi trả lời. Nhưng mà chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy gã nói gì. Nguyên Du Thản Chi vừa nhìn thấy Đinh Xuân Thu tới nơi đã sợ cuống cuồng, khi nào mà dám mở miệng. A Tử bật lên tiếng cười khanh khách hỏi, Đinh Xuân Thu, ngươi chưa từng thấy chàng công tử này lần nào có phải không? Đinh Xuân Thu nghe A Tử thốt nhiên dám đổi giọng kêu gọi mình bằng tên thì trong lòng cả giận, nhưng mà giọng nói quả có vẻ ý mình. Lão không buông cơn giận cho nổi lên, vẫn ung dung hỏi, ta chưa biết qua, y là ai? A Tử cười đáp, vị này chính là Dương Tinh Thiên, trưởng môn phái Cực Lạc, ngươi nghe đến bao giờ chưa? Tình Tú lão quái thụng mặt ra nghĩ ngợi, trong võ lâm có rất nhiều môn phái nhưng mà chưa từng nghe đến phái Cực Lạc bao giờ. Lão tức mình quát lên, phái Cực Lạc, con này nói càng. A Tử lạnh lùng đáp, ngươi là người hủ lậu, biết cái gì mà nói. Dương công tử bất tất tranh luận gián làm gì nữa, công tử động thủ đi thôi. Đinh Xuân Thu càng lấy làm kỳ hỏi, mi biểu gã động thủ cái gì? A Tử đáp, ngươi là trưởng môn nhân của phái Tình Tú đã lâu năm, chắc là ngán lắm rồi, có phải không? Ta muốn thay ngươi đảm đương chức vụ đó. Đinh Xuân Thu vừa tức giận vừa buồn cười hỏi, ngươi muốn ta nhường lại cho ai làm chức trưởng môn phái Tình Tú? A Tử chỉ vào mũi của mình đáp, dĩ nhiên là ta, ngươi có thể sụp lại xin làm môn hạ của ta, kêu ta bằng sư phụ. Đinh Xuân Thu không nhịn được nữa, thét lên một tiếng. Lão mới lặng người tiến gần lại, giơ ngón tay như móc câu chụp xuống đầu của A Tử. Tay trái của lão hướng ra ngoài thủ thế tựa như là phát chưởng, đề phòng bị Du Thản Chi đột kích. Du Thản Chi lúc trước không có dám lên tiếng, bây giờ thấy Đinh Xuân Thu hung hăng xông lên, vội la lên, nè, dừng tay. Trong lòng của gã kinh hãi vô cùng, tiếng nói khác hẳn đi. Đinh Xuân Thu vừa nghe Du Thản Chi lên tiếng đã biết ngay nội lực của gã này rất cao, hẳn là một nhân vật ghê gớm. Lão vội lùi lại nửa bước, xoay tay chụp xuống Du Thản Chi. Du Thản Chi trong lúc nguy cấp nghĩ thầm, mình ra tay cũng chết, mà không ra tay thì cũng chết. Gã mới liền nhắm mắt lại, giơ hai tay lên phóng nhanh về phía trước. Hai chưởng của gã phóng bừa ra, chẳng có một lề lối nào hết, nhưng một luồng hàn phong dồn dập quật tới đối phương, nội lực tràn ra ầm ầm. Tình Tú lão quái giật mình vội thu chiêu về, bước tạt ngang hai bước rồi mới quát hỏi, các hạ là ai? Du Thản Chi dương mắt lên nhìn thấy Đinh Xuân Thu đã bước lùi ra, gã được thoát chết, tưởng là rất may cho mình. Lúc đó gã muốn quỳ xuống để mà gian xin lão tha mạng, bỗng nghe A Tử kêu lên, Dương công tử mới ra có một chiêu bức bách hắn phải lùi lại rồi, sao mà không thừa thắng tấn công? Du Thản Chi hoang mang hỏi, tại hạ bức bách hắn phải lùi lại sao? Đinh Xuân Thu vừa tiếp chưởng lực của Du Thản Chi đã thấy nội lực của đối phương rất quái lạ, mà là một thứ nội lực lão quen biết. Lão chợt nghĩ ra, bật lên tiếng cười quái hỏi, té ra các hạ là sư trưởng của thằng nhỏ đầu sắt có phải không? Du Thản Chi chưa kịp trả lời, A Tử đã hỏi, Dương công tử, cái thằng nhỏ đầu sắt là ai vậy? Du Thản Chi ấp úng đáp, tại hạ có một tên đồ đệ, đầu của gã rất là lợi hại. Đinh Xuân Thu đã bị khổ sở vì gã, cho nên hắn nhớ lại thôi. A Tử cả mừng ngắt lời, té ra cái lão quái này thua cả đồ đệ của Dương công tử, thế thì ta nắm chắc chức trưởng môn phái Tinh Tú rồi. Du Thản Chi sợ quá, đầu của gã cứng nhắc, gã miễn cưỡng quay lại nhìn, thấy râu tóc của Đinh Xuân Thu dựng đứng cả lên, gã mới nghĩ thầm. Bữa nay tới số rồi, mình còn sống được khác nào hay khác ấy. Đinh Xuân Thu vẫn chất độc ra lòng bàn tay, đáng lý phát trưởng ra rồi, nhưng mà trong bụng vẫn còn e dè. Lão tưởng đối phương là bậc sư trưởng của Du Thản Chi, lão đã cùng với Du Thản Chi đối chữ một lần, suýt đã bị nguy. Lần này dĩ nhiên lão ngấm ngầm khiếp sợ. Giả tỷ không qua tử đứng ở một bên, lão đã kiếm lời rút lui rồi. Nhưng mà A Tử buông lời hỗn xược, đòi tranh đoạt chức trưởng môn phái Tinh Tú, lại còn muốn bắt lão phải quỳ xuống xin làm môn hạ. Chính lão đã từng giết thầy phản đạo, A Tử là đồ đệ của lão, biết đâu nàng chẳng làm được như vậy, vì thế lão không có dám bỏ đi. Du Thản Chi cùng với Đinh Xuân Thu vẫn ở vào tình thế đối lập, chưa có ai hành động. Du Thản Chi trong lòng kinh hãi, tay chân nhũn ra, đã mấy phen toan quỳ xuống lại lục rồi. Tuy gã miễn cưỡng nhẫn nại, hai chân của gã rung lên bần bật, không sao mà giữ vững lại được. Tình Tú lão quái cũng kinh hãi chẳng kém gì. Lão không biết rõ gốc gác của đối phương, cho nên chần chừ chẳng có dám ra tay. Lúc này Du Thản Chi càng rung mạnh hơn. Đinh Xuân Thu lại ngờ là đối phương đang vận động pháp thuật gì ghê gớm, vội lùi lại một bước. Trong giây lát này, lão nghĩ nhiều lắm. Lão mới nhớ lại tình hình lúc mà đối chưởng cùng Du Thản Chi, hiển nhiên gã đã thắng mình. Khi đó, gã lại xin tha mạng. Lão đã đem lòng ngờ vực, gã cố ý bịp mình. Bữa nay, sư trưởng Du Thản Chi đột nhiên xuất hiện, không chừng y đã cho Du Thản Chi đến trước thăm dò. Lão nghi ngờ cả cái vụ Du Thản Chi cướp A Tử đem đi, không chừng cũng vì mưu đoạt chiếc bích ngọc Dương Đỉnh. Tình Tú lão quái ngẫm nghĩ một hồi, cặp lông mày của lão rũ thấp, thấy mình suy tưởng rất đúng, gã đã hơi yên dạ, nhưng mà toàn thân vẫn run như cầy sấy. A Tử không có trông thấy gì, nàng ngoẹo cổ lắng nghe, tuyệt không thấy tiếng động nào cả, ngoài cái tiếng run bần bật. Nàng rất lấy làm kỳ hỏi, Dương công tử, ai phát run vậy? Du Thản Chi vội nói, không có ai run cả. Người của gã đang run bần bật, cho nên tiếng nói thành nhát gừng. A Tử thất kinh hỏi, Dương công tử, tại sao mà công tử phát run? Du Thản Chi đáp, không phải, tại hạ giận công đấy. A Tử hỏi, sao mà công tử chưa ra tay? Du Thản Chi nuốt nước miếng rồi mới hỏi, bây giờ ta ra tay sao? Gã mới giận hết khí lực, từ từ giơ tay lên. Đinh Xuân Thu thấy đối phương giơ tay càng khiếp sợ, tay trái để trước ngực, tay phải thủ thế nghinh địch. Du Thản Chi giơ tay lên đã cảm thấy khó khăn, gã phóng chưởng ra chẳng có chút khí lực nào cả. Gã lại hạ tay xuống, người gã vẫn run rẩy không có đứng vững. Đinh Xuân Thu trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm, trưởng pháp các môn phái mình đã biết cả mà chưa có thấy người nào run lẩy bẩy quái lạ như thế. Trong óc của lão thoáng nảy ra ý nghĩ, nếu đối phương ra tay, mình tự nhiên khó lòng mà dàn xếp. Hay hơn hết, đừng có để xảy ra cuộc động thủ, đầu đuôi này chỉ có một mình con A Tử thôi. Nghĩ vậy, lão lùi lại một bước, cất tiếng gọi, A Tử. A Tử cười đáp, Đinh Xuân Thu, phải chăng ngươi chịu bái ta làm thầy? Đinh Xuân Thu gằn giọng nói, A Tử, mi nên biết rằng ta đây là thiên hạ vô địch. Nếu mi còn ăn nói càn rỡ, tức là tự chuốc lấy cái nhục vào mình. Sao không sớm tỉnh ngộ đi, ta sẵn lòng bỏ qua cho, không cứu xét đến nữa. A Tử là một người rất thông minh, nàng biết Đinh Xuân Thu tuy giọng nói ngang tàn, nhưng mà kỳ thật trong lòng đã sợ hãi, đắc ý cười ha hả nói, nếu bản lĩnh của ngươi là thiên hạ vô địch, sao mà không ra tay đánh chết Dương công tử đi, rồi bắt ta dẫn qua Nam Kinh nước Liêu để mà tìm bích ngọc Dương Đỉnh đem về phái Tinh Tú, phải là có thích hơn không? Sao mà còn do dự không làm? Đinh Xuân Thu tức giận, sắc mặt xám ngắt, trừng mắt nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi xem chừng Đinh Xuân Thu ra chiều khiếp sợ thì nghĩ bụng. Lão này thấy cái bộ mặt của mình mà phải khủng khiếp, mình mong lão sợ không có chịu được mà dòng tuốt càng hay. Nghĩ vậy gã mới đâm liều hỏi, A Tử muốn làm trưởng môn phái Tinh Tú, sao mà ngươi không nhường cho nàng? Đinh Xuân Thu nghĩ bụng, chẳng lẽ vì sợ câu nói của gã mà đem dâng chức trưởng môn cho người sao? Hay dở gì cũng thử võ công của gã xem sao đã. Nếu quả mình không có địch nổi, bấy giờ bỏ chạy cũng không muộn. Nghĩ vậy, lão cười lạc một tiếng không nói nữa, từ từ đưa bàn tay về phía trước. Du Thản Chi thốt nhiên thấy Đinh Xuân Thu đưa tay ra, trống ngực đánh thình thình, mồ hôi chảy đầm đìa. Hai chân của gã nhũn ra không tự chủ được, gã ngồi phệt xuống đất. Đinh Xuân Thu thấy đối phương ngồi phệt xuống đất, liền phóng chưởng ra nhanh hơn. Du Thản Chi khiếp sợ la lên một tiếng, ngã lộn đi mấy vòng, chưởng lực của đối phương đánh sầm một tiếng, mặt đất thụt xuống thành một cái hố sâu. Du Thản Chi toàn đứng dậy chạy, nhưng mà thấy chưởng lực của Đinh Xuân Thu mạnh liệt quá, gã sợ hết hồn, người của gã mềm nhũn ra không có đứng lên được nữa. A Tử chừng nghe nguy biến vội hỏi, Dương công tử, công tử sao vậy? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp, A Tử, cái chức trưởng môn phái Tinh Tú của cô nương xem chừng là... Đinh Xuân Thu không chờ cho Du Thản Chi dứt lời, lão đã phóng chưởng thứ hai. Du Thản Chi lăn người về phía sau để tránh. Đinh Xuân Thu nghi ngờ không phóng chưởng nữa, lão mới quát hỏi, sao mà ngươi không trả đòn? Công tử, sao mà công tử không phản kích? Du Thản Chi nằm nhũn ra dưới đất, gã sợ quá nói không ra tiếng. Chưởng lực của Đinh Xuân Thu dần dần ập tới, càng làm cho gã kinh hồn bạc vía. Gã co dúm người lại, đầu gục xuống giấu vào tận kẽ nách. Trong lúc chớp nhoáng này, Du Thản Chi sực nghĩ ra một kế quái dị đã ghi trong cuốn sách tiếng Phạn, luồn một bàn tay qua đùi, gan bàn tay hướng về phía trước để phóng chưởng ra. Đinh Xuân Thu là người biết nhiều hiểu rộng, tuy lão chưa biết đó là dịch cân kinh, nhưng mà lão cũng nhận ra tư thế quái lạ này chính là một thứ công phu thượng thừa để dẫn khí, lão mới liền dừng chưởng lại. Du Thản Chi phô trương tư thế quái dị này, bỗng cảm thấy nội khí chạy mạnh, kinh lực ở trong thân thể dùng dục như là ngựa phi chạy ra bàn tay, rồi từ bàn tay phóng ra ngoài. Thế chưởng của Đinh Xuân Thu từ từ thu lại, cảm thấy có một luồng đại lực đẩy ngược trở về. Sau đó, lão đã lâm vào tình thế không thể chần chờ được nữa, liền tăng gia tốc độ phóng ra. Nhưng mà chưởng của lão đẩy về phía trước được một khắc, thì luồng đại lực chống đối cũng tăng lên một phần, khiến cho chưởng lực của lão không phát động ra phía trước được. Đinh Xuân Thu vừa kinh hãi vừa tức giận, lão mới lúng thấp người xuống, chân đứng vững, đột nhiên quát lên một tiếng, nhảy sổ về phía trước. Lão đã chắc chống đỡ được chưởng của đối phương để thừa cơ phóng độc ra. Không ngờ chưởng lực của mình đã bị chưởng lực của đối phương đánh hất lại. Đinh Xuân Thu kêu to lên một tiếng, người của lão bị tung lên không, lộn đi 7-8 vòng rớt xuống đất. Lão trấn tĩnh lại, quay nhìn về phía Du Thản Chi. Lão không có thể tin được công lực của đối phương mãnh liệt đến thế. A Tử nghe Đinh Xuân Thu la quảng, lại thấy lão ngã quỵt xuống đất, trong lòng cả mừng vội hỏi, Dương công tử, Đinh Xuân Thu liệu có còn sống được không? Đinh Xuân Thu tức quá nói, bọn mi nếu muốn cho ta chết, nhưng mà đâu phải là chuyện dễ dàng. A Tử nói, Dương công tử, hạ hắn mau đi, đừng có thả hổ về rừng đó. Từ lúc Du Thản Chi thi triển tư thế quái dị theo dịch cân kinh, nội lực trong toàn thân của gã từ lòng bàn tay tuôn ra ầm ầm không có gì ngăn trở được. Giả tỷ Đinh Xuân Thu không phóng chưởng ra thì còn chịu đựng được, nhưng mà lão muốn đối chưởng với Du Thản Chi để thi triển quá công đại pháp. Nội lực của lão không chống nổi nội lực của Du Thản Chi, cho nên mới bị hất tung về phía sau. Lúc lão còn đang lơ lửng trên không, đã dẫn khí đóng chặt những huyết mạch lại, cho nên rớt xuống một cách bình yên. Đinh Xuân Thu hơn người là ở chỗ đó. Du Thản Chi tự cho là mình may mắn mà đã hất ngược được Đinh Xuân Thu, thì nghe tiếng qua tử thúc giục hạ thủ lão đi. Gã mới vội đáp, quân giặc đã đến bước đường cùng, ta không có nên đuổi, để cho hắn đi thôi. Chức vị trưởng môn của phái Tinh Tú dĩ nhiên vào trong tay cô nương rồi. A Tử lớn tiếng hỏi, Đinh Xuân Thu, ngươi đã nghe rõ chưa? Bắt đầu từ hôm nay, ta là trưởng môn phái Tinh Tú rồi đó. Đinh Xuân Thu tức giận nói, mì là cái thá gì đòi làm trưởng môn phái Tinh Tú. A Tử cười ha hả đáp, ngươi đã bị Dương công tử đánh bại mà còn muốn khư khư giữ chức trưởng môn, không sợ thiên hạ người ta chê cười cho thúi óc sao? Đinh Xuân Thu nói, mi mượn sức của người ngoài, lại là một tên phản đồ của bản phái mà còn muốn nhận chức trưởng môn. A Tử cười đáp, mối giao tình của ta và Dương công tử thế nào chắc là ngươi chưa biết. Công tử không phải là người ngoài, bây giờ chúng ta sẽ lập tức khởi trình đến biển Tinh Tú, thử xem bọn đệ tử của phái Tinh Tú có tên nào dám nhận ngươi là trưởng môn thì ta xử tử ngay lập tức. Kẻ nào thờ ta làm trưởng môn tự nhiên sẽ được ban thưởng. Ngươi, tiếm xưng là trưởng môn một cách phi lý, ta hỏi ngươi, đồ trọng bảo của phái Tinh Tú là Bích Ngọc Dương Đỉnh hiện đang trong tay của ai? Đinh Xuân Thu bị A Tử mồm năm miệng mười hỏi dồn một hồi, lão cứng họng không có nói được nữa. A Tử càng làm già giọng dạc nói, Đinh Xuân Thu, ngươi mau dập đầu thi lễ trước trưởng môn nhân, nếu bướng bỉnh bữa này ta cho ngươi hết đường luôn. Đinh Xuân Thu giật mình lạng người đi như gió, lùi lại hai bước lớn tiếng nói, A Tử, mi mà lọt vào tay của ta, ta chẻ xương lóc da mi. Lão chưa có dứt lời, A Tử cười khanh khách nói, ngươi nói cho thích đi, ta mà bắt được ngươi, bây giờ ngươi nói thế nào, ta cứ theo đó mà gia hình. Đinh Xuân Thu im miệng, A Tử cười ha hả, rất lấy làm đắc chí, nàng mới nói tiếp, Đinh Xuân Thu, ta đây là có đức hiếu sinh, buông tha cho ngươi đó, nhưng mà cấm ngươi từ đây sắp tới, không có được nói tới phái Tinh Tú, không được bén mảng đến bờ biển Tinh Tú, trong vòng 100 dặm, ngươi nhớ cho kỹ nghe. Đinh Xuân Thu giận xám mặt, nhưng mà chưa có chịu thua. Lão nói, Tinh Tú lão tiên vẫn là trưởng môn của phái Tinh Tú, kẻ nào mà dám chẳng thừa nhận. A Tử hờ hững đáp, ngươi đã bị bại rồi, ta mới chính thị là trưởng môn phái Tinh Tú. Đinh Xuân Thu tức mình la lên, thúi lắm, ta là trưởng môn chính thống, còn mi chỉ là một đứa tiếm dị, ai thèm nhìn nhận mi. A Tử cười đáp, ngươi nói cho sướng miệng đi, nếu ta mà còn thấy ngươi lãng giảng tại khu phụ cận của bờ biển Tinh Tú, cái mạng chó già của ngươi không toàn đâu. Sao mà không cút đi cho khuất mắt ta, còn đứng đó mà sủa gâu gâu làm gì nữa? Hai người gây lộn tranh nhau chức trưởng môn. Nhưng mà nói đi nói lại, bữa nay A Tử cũng có thực lực hơn rồi. Đinh Xuân Thu tức phòng râu ra mà cũng không có làm sao được. Lão trợn mắt nhìn A Tử trừng trừng. Rồi sau cùng cũng phải đành trở gót đi ra, mặc cho A Tử ném theo những câu chế giễu. A Tử sung sướng quá, quay ra mắng Đinh Xuân Thu một hồi. Nàng lấy chuyện tranh cướp chức vị trưởng môn đó là những điều khoan khoái nhất trong đời của nàng. Nàng cười ngặt ngoẻo một hồi rồi mới gọi giật giọng, Dương công tử. Du Thản Chi đứng ngay người lên rồi. Từ lúc mà gã nghe được câu A Tử nói với Đinh Xuân Thu, Dương công tử đâu phải là người ngoài, gã sướng quá, trái tim đập loạn lên. Người của gã nhẹ nhàng, tưởng chừng như đang bay tít trên chín tầng mây. Gã ngẩn người nhìn A Tử nghĩ thầm, trong đời của gã đã bị A Tử làm cho thống khổ đến cùng cực, mà về phần hạnh phúc lớn nhất cũng chính nàng ban cho. Thế sự thật là kỳ ảo khôn lường. A Tử gọi liền 7-8 câu, Du Thản Chi như người ngủ mê bừng tỉnh, gã hỏi, A Tử, chuyện chi vậy? A Tử mấp mấy môi son hỏi, sao mà công tử không để ý gì đến ta vậy? Du Thản Chi vội đáp, A Tử, trừ khi nào tại hạ chết đi thì mới hết nghĩ đến cô nương. A Tử cười nói, bản lãnh của công tử thật sự là quán thế, Đinh Xuân Thu quả nhiên đã bị công tử đánh cho phải chạy bạc vía rồi. Chúng ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, sao mà cứ ngẩn ngơ ở đây làm gì chứ? Đinh Xuân Thu vì sao mà đột nhiên băng mình bỏ chạy? Du Thản Chi đến giờ không có hiểu nguyên nhân, gã nghe A Tử nói giật mình hỏi lại, còn chuyện chi nữa? A Tử đáp, bây giờ chúng ta đi tìm trưởng lão cái bang đoạt lại cây đã cậu bổng. Chẳng lẽ công tử quên rồi sao? Ta lấy được đã cậu bổng đem về ra mắt thu phu của ta. Thu phu đã làm Nam Việt đại dương nước Liêu, chắc y cũng chẳng còn thiết gì cái chức bang chúa của cái bang. Nếu y không có muốn làm, ta đưa ra một kế nhỏ là y sẽ hân hoan giao đã cậu bổng lại cho ta. thế là ta có thể kim luôn cả chức bàn chúa cai bàn. Nàng nói tới đây nổi lên một tràng cười khoái chí. Du Thản Chi ngẩn người ra một lúc rồi mới nói, được lắm, đi thì đi. Gã nghĩ bụng, A Tử không có trông rõ mình dẫn nàng đến một nơi hẻo lánh hoang du, chắc nàng cũng không có biết được đâu. A Tử thấy Du Thản Chi nghe lời của mình, tuy việc chưa có làm xong mà nàng có những ý định quái lạ. Nàng là một người rất thông minh, rõ là đối phương bảo sao y nghe vậy. Nàng thích quá đi, thích hơn cả thời kỳ ở với Tiêu Phong rất nhiều. Vả lại Tiêu Phong là chồng của chị nàng, còn Du Thản Chi trong trí tưởng tượng của nàng là một vị công tử tuổi trẻ tài cao. Từ đáy lòng của nàng phát sinh một mối tình êm dịu. Nàng sung sướng quá, quên cả nỗi thống khổ về đuôi mắt. Du Thản Chi dẫn A Tử đi về phía trước, chẳng bao lâu đến một thị trấn. Hai người đi trên đường phố lớn, nghe tiếng người bàn tán những cái gì không rõ. Du Thản Chi trong lòng hiểu hơn những cái lời bình phẩm của thiên hạ, gã chỉ cúi đầu đi mau. A Tử nhơn nhơn đắc ý, thốt nhiên nhớ ra cái điều gì, bảo Du Thản Chi, chúng ta đi tìm bọn trưởng lão của cái bàn, không có ngựa không được. Tại thị trấn này xem chừng khá lớn, công tử đi lựa mua lấy một đôi đi. Du Thản Chi nghe lời, dẫn A Tử đến một nhà lái ngựa. Người trong tiệm thấy mặt mũi của Du Thản Chi gớm ghê, ai cũng lại ngẩn mặt ra. Họ thấy gã dắt đôi ngựa tốt đem đi mà cũng chẳng có dám nói gì. Hai người lên ngựa cưỡi, lúc này A Tử mới cười nói, Dương công tử đi đến đâu, ai nhìn cũng không có dám hỏi câu nào, đủ biết oai phong của công tử đã làm cho người ta kinh hãi rồi. Du Thản Chi nhăn nhó cười nói, tại hạ không có ý hăm dọa ai. A Tử à, cô nương ở với tại hạ liệu có khỏi sợ hãi không? A Tử đáp, cái đó chưa có thể biết được, có khi ta phải sợ công tử cũng nên. Du Thản Chi giật mình vội nói, không có lý, không có lý đâu. Sau gã nghĩ lại, A Tử hai mắt đã bị đuôi mù, dĩ nhiên không có thể trông thấy chân tướng mình được, gã cũng yên tâm. Hai người ra khỏi thị trấn mới dông ngựa đi về Mé Tây. Du Thản Chi cố ý muốn tránh xa tai mắt của mọi người, cho nên chọn về ngã vắng vẻ, không có khói lửa mà đi. Đường đi mỗi lúc một hoang vắng, cho nên hai người trong lòng khoan khoái, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Mấy bữa nay chính là một giai đoạn tưng bừng nhất trong cuộc đời của Du Thản Chi. Đi được 7-8 ngày, chẳng hiểu nơi đây là đâu. Du Thản Chi nhìn thấy núi cao trùng điệp, tuyệt đối không khói lửa hay là vết chân người, càng yên dạ. Trái lại, A Tử đã bắt đầu buồn bã, nàng không nhẫn nại được liền hỏi, đây là đâu? Sao mà tuyệt không nghe thấy tiếng người vậy? Du Thản Chi đáp, ở phía trước là một thị trấn lớn, bây giờ trời đã tối rồi, chỉ sợ tới nơi mọi nhà đều đã ngủ cả, chả còn thú vị gì. A Tử chau mày hỏi, lạ quá, mình mới đi qua mấy cái thị trấn đều vào lúc trời tối, hay là công tử gạt ta vậy? Du Thản Chi biến sắc đáp, tại hạ gạt cô nương làm gì chứ, đó là chuyện ngẫu nhiên thôi. A Tử hất hàm hỏi, chúng ta đi mấy ngày rồi chứ, sao mà chẳng gặp đệ tử cái bang nào mà cũng không có nghe thấy tiếng người. Thế thì công tử bảo lấy gì để mà về thành Nam Kinh ra mắt thân phu chứ? Du Thản Chi ngơ ngẩn hỏi lại, A Tử, cô nương muốn trở về thành Nam Kinh nước Liêu sao? A Tử ngẩng đầu lên đáp, dĩ nhiên là thế rồi, ta là Đoan Phúc quận chúa ở nước Liêu, thân phu của ta là Nam Việt Đại Dương. Nếu công tử có gặp thân phu của ta, thế nào y cũng cất nhắc cho chức đại dương gì gì đó, chẳng hay lắm sao? Du Thản Chi nhớ lại ngày ở Dương Phủ Nam Việt Đại Dương đã phải chịu bao nhiêu nỗi cay đắng. Gã nghĩ tới đây, ớn lạnh xương sống liền đáp, tại hạ chẳng có muốn làm đại dương chi hết. A Tử, cô nương đã bảo là ở chung với tại hạ kia mà, chúng ta tìm đến một nơi tịch mịch vắng người để mà hưởng những ngày du thú thần tiên chẳng hơn sao? A Tử lắc đầu quầy quậy đáp, không được, không được đâu. Nếu chỉ có hai người mình ở với nhau, thiên hạ còn ai biết ta có một người bạn bản lĩnh ghê hồn như là công tử chứ. Rồi lúc ấy buồn quá lấy gì mà tiêu khiển, và làm sao nổi tiếng với đời được đây? Du Thản Chi gượng cười nói, A Tử. A Tử lắc đầu gạt đi, công tử đừng có nói nữa, ngay Nam Việt Dương Phủ có biết bao nhiêu nơi danh thắng mà ta còn chán nản ở cái nơi hoang vắng thế nào được chứ. Công tử báo phía trước có thị trấn, mau tới đó đi, hỏi cho biết đây là địa phương nào. Du Thản Chi ngấm ngầm thở dài, bản ý của gã muốn đem A Tử rời khỏi Trung Nguyên đến một nơi hoang vắng để cho hai người ở với nhau, cho thỏa mãn tấm lòng hoài vọng bấy lâu và khỏi phải dính vào những cái cuộc tranh đấu chém giết trong võ lâm. Nhưng đó chỉ là sự mong ước riêng của Du Thản Chi mà thôi. A Tử vẫn nặng lòng hiếu danh, xem ra chưa có thoát khỏi những chuyện thị phi ở đời. Chương 75 Hồ Tăng tranh đoạt dịch cân kinh. Du Thản Chi không biết làm thế nào, ậm ừ cho xu chuyện rồi mới giục ngựa tiến về phía trước. Hồi lâu sau, A Tử không có nhẫn nại được nữa, lớn tiếng nói: sao mà mãi chưa thấy thị trấn vậy? Dường như là chúng ta đang chạy trên đường rừng có phải không? Du Thản Chi vội chống chế: qua cái quãng rừng này là đến thị trấn rồi. A Tử lên giọng quán trách: đúng là công tử định đưa ta đến một nơi khỉ ho cò gái để mà làm gì chứ? Nàng chưa có dứt lời, bỗng nghe tiếng sáo từ xa vọng lại. Tiếng sáo này tựa hồ như thổi nhát gừng từng hồi, vừa lúc lên lanh lảnh, lúc lại trầm xuống nghe không có rõ lắm. Xem chừng ra vẻ khác lạ, không có giống những điệu sáo bình thường. Du Thản Chi muốn tránh ra cái nẻo khác, không đi về phía tiếng phát ra tiếng sáo. Nhưng mà hai người đang ở trong khe núi, chỉ có một lối đi ra. Nếu quay trở lại, tất sẽ bị A Tử phát giác sinh nghi, gã mới đành tiến thẳng về phía trước. Tiếng sáo nghe mỗi lúc một gần. A Tử thích quá reo lên. Gần tới thị trấn, quả nhiên là bầu không khí có khác trước. Nhưng mà người thổi sáo kia lại, lại dường như có đàn rắn đi theo đâu đây. Nguyên A Tử đã quen cái nghề bắt rắn độc. Bây giờ nàng nghe thấy tiếng sáo có lẫn tiếng phì phì, nàng biết ngay là rắn rồi. Du Thản Chi định thần nhìn kỹ về phía trước thì thấy hai con rắn lớn đủ 5-6 màu rực rỡ đang tiến lại rất mau. Trên lưng rắn có một người đứng sững. Hai con rắn này đều lớn bằng cánh tay, dài đến hơn một trượng, trường đi song song. Người kia mỗi chân đạp trên lưng một con, mình rắn trơn tuột, thế mà hắn đứng vững như đứng trên mặt đất. Trong tay còn cầm một cây sáo ngắn, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng thổi. Du Thản Chi thấy thế làm kỳ lạ nói: A Tử, đã có phong cảnh kỳ lạ rồi đó. A Tử mới vội hỏi: phong cảnh gì? Công tử nói cho ta nghe đi. Du Thản Chi đáp: một người, một vị hồ tăng gầy khẳng khèo, hai chân đạp trên lưng hai con rắn cho nó bò lại đây. A Tử vốn chơi nghịch bao nhiêu trò kỳ dị, nhưng mà chưa từng nghe thấy đặt chân lên lưng rắn cho nó bò đi bao giờ. Nàng thích quá vội nói: công tử, cướp lấy hai con rắn đó lại đây, để chúng ta đi, há là chẳng khoái hơn cưỡi ngựa sao? Du Thản Chi không ngờ nàng lại có ý nghĩ quái gở như vậy. Bất giác gã phân vân, không biết làm thế nào, tự hối hận mình đã lỡ lời nói ra cho nàng biết. Du Thản Chi đang ngẩn ngơ, hai con rắn lớn đã bò đến trước mặt. Nhà sư quýt sáo một tiếng, hai con rắn dừng lại. Nhà sư đảo mắt nhìn Du Thản Chi cùng gia tử. Du Thản Chi thấy lão hồ tăng này màu da xám xịt, hai con mắt sáng loang loáng, không khỏi kinh hãi. Thốt nhiên nhà sư đưa tay trỏ vào hai con ngựa Lý Thố. Hy Cáp Đặc Táp, Đế Từ Ngọa La Nha. Du Thản Chi biết đó là thứ tiếng mà Ba La Tinh đã dạy gã trước kia. Nhưng hồi đó gã bị lão bức bách phải học mà bụng thì không thích. Rốt cuộc gã chỉ bị mấy trận đòn, ngoài ra chẳng nhớ được chữ nào, cho nên lúc này nhà sư kia nói gì gã cũng không hiểu. A Tử hỏi: Dương công tử, hắn nói cái gì vậy? Du Thản Chi đáp: tại hạ cũng không hiểu, dường như hắn muốn lấy cặp ngựa của chúng ta. A Tử cả mừng nói: chắc hắn đã dùng rắn chán rồi, muốn đổi ngựa cưỡi. Được, chúng ta cho hắn quách đi. Du Thản Chi nhìn gã hồ tăng rồi mới nói: dường như không phải thế, có lẽ hắn đòi lấy đôi ngựa của hai ta để mà cho rắn của hắn ăn thịt thì phải. A Tử tức giận nói: nhà sư nào ở nước nào đến mà lớn mật thế? Nhà sư không ngớt la lên, âm thanh lanh lảnh chói tai. Du Thản Chi công lực thâm hậu, không có coi vào đâu, nhưng mà A Tử nghe tiếng lão nhức đầu, người của nàng lão đảo, cơ hồ sắp ngã ngựa. Du Thản Chi đưa tay ra ôm nàng đặt sang lưng ngựa của mình. Hai người cưỡi chung một con ngựa. A Tử vừa rời bỏ lưng ngựa, còn rắn lớn bên chân phải của Hồ Tăng bò lại rất mau, như là một cơn gió lốc quấn chặt lấy cổ con ngựa. Con ngựa đào quá, đập gió xuống đất bình bịch, hí vang lên không ngớt. A Tử thất kinh liếu lưỡi hỏi, chuyện gì vậy? Sao vậy? Đầu con rắn lớn chui vào trong miệng con ngựa, tiếng ngựa hí thê thảm mỗi lúc một nhỏ dần. Du Thản Chi thấy vậy kinh hồn thộn mặt ra, chợt nghe A Tử hỏi luôn mấy câu, gã đáp, con rắn của lão Hồ Tăng cắn chết con ngựa của cô nương rồi. A Tử sửng sốt nói, như vậy bắt hắn phải lấy rắn đền cho ta. Lúc này con rắn đã chui ra ngoài miệng con ngựa, lưỡi của nó thè ra co lại rồi lại nằm lăn ra, tựa hồ như đã nhớ được một bữa no rồi nằm nghỉ. Con rắn kia ngóc đầu lên, thè lưỡi ra, bật lên những cái tiếng dè dè, dường như là thèm ăn quá, không có nhẫn nại được nữa. Gã Hồ Tăng trỏ vào con ngựa mà Du Thản Chi cùng Gia Tử đang cưỡi, lớn tiếng quát tháo một hồi. Du Thản Chi nghĩ thầm, cái gã Hồ Tăng này xem chừng quỷ quái lắm, mình biết đối phó hắn sao đây chứ, chi bằng để con ngựa này cho hắn là xong. Nghĩ vậy, hắn mới vội nói, đại sư phụ bất tất phải nổi giận, chúng ta xuống ngựa đây. Gã liền ôm A Tử xuống ngựa, lùi lại phía sau mấy thước. Chớp mắt, con rắn tung mình cắn vào cái đầu ngựa. Bỗng nghe soạt soạt mấy tiếng, nó đã hút hết óc ngựa, nuốt vào trong bụng. Ăn no rồi, cũng nằm lăn kềnh như con rắn kia. Gã Hồ Tăng, hai tay chắp để sau lưng. Du Thản Chi đứng bên này lúng túng, không biết phải làm thế nào. A Tử hỏi luôn, hai con rắn đâu rồi? Sao mà công tử không bắt lấy để trừ vào đôi ngựa chứ? Du Thản Chi nói, chúng ta không có biết tiếng hồ thì phải làm thế nào? A Tử cười đáp, biết tiếng hay là không có cần gì đâu. Công tử đuổi hắn đi, tức là đôi rắn thuộc về mình rồi. Du Thản Chi nhớ lại, mình đã bị Ba La Tinh lúc mà dạy mình phát âm chữ xà, thì nay gã Hồ Tăng này cũng phát âm đúng như Ba La Tinh trước kia. Hay lão này không phải là người cùng dòng họ thì cũng là chỗ quen thân. Bây giờ mình thử nhắc đến tên Ba La Tinh, may ra có thể thương lượng được. Nghĩ vậy gã mới nói, Ba La Tinh. Gã Hồ Tăng ngẩn người nhìn Du Thản Chi chằm chằm. A Tử cười khanh khách, ra vẻ vui thích nói với Du Thản Chi, té ra công tử cũng biết cái tiếng lý lố đó sao? Du Thản Chi đáp, tại hạ không biết đâu, Ba La Tinh là tên của một người Hồ, như vị Hồ Tăng này. Gã Hồ Tăng tiến lại gần Du Thản Chi mấy bước hỏi, Ba La Tinh? Du Thản Chi gật đầu đáp, Ba La Tinh. Gã Hồ Tăng đột nhiên giơ tay ra, năm ngón tay khù đét chụp vào vạt áo trước ngực của Du Thản Chi. Tay trái của hắn múa mày chi đó, miệng nói liếu lô một tràng dài. Du Thản Chi cả kinh hỏi, nè, ngươi làm cái gì vậy? Gã Hồ Tăng dương mắt lên nhìn Du Thản Chi hồi lâu, vẻ mặt ra chiều tức giận hét lên, Ba La Tinh! Du Thản Chi tưởng mình nói tên Ba La Tinh là khôn lại quá ra dụng rồi, gã nói, Ba La Tinh là Ba La Tinh, ta chỉ biết nói ba chữ Ba La Tinh thôi, người kéo áo ta làm gì chứ? Rồi gã mới chợt nhớ đến một câu tiếng hồ, vội nói, Na Lạc Tư Đế Tư Mạch Cáp Đề. Câu này có nghĩa Na Lạc đứng ở đâu? Nhưng mà Du Thản Chi trong lúc hốt hoảng quên nghĩa buộc miệng nói ra. Gã Hồ Tăng bất giác ngơ ngẩn, ngẩng mặt nhìn bốn phía, tưởng là có ai tên là Na Lạc đứng gần đó. Câu nói liền của Du Thản Chi làm cho gã Hồ Tăng giận, quát mắng ầm ầm. A Tử đứng một bên càng sốt ruột nói, công tử gây lời gián làm chi, đuổi cổ hắn đi có hơn không? Du Thản Chi co người lại toan giựt ra, không ngờ gã Hồ Tăng nắm chặt áo, hắn giựt mạnh đến rách toạc một miếng. Những cái đồ vật trong bọc của Du Thản Chi rớt ra đất. Lưỡi đao trủy thủ của vòng ba ác tặng cho hắn cũng đã rớt đánh xuống khối đá xanh, nghe choang một tiếng, bật ra cánh sáng lóe mắt. Gã Hồ Tăng cúi xuống lượm cái lưỡi đao trủy thủ lên. Lão vừa nhìn Du Thản Chi vừa giơ dao lên, nói mấy câu lý lố. Du Thản Chi vội nói, cái lưỡi đao trủy thủ này nếu đại sư muốn dùng, tại hạ để lại cho. A Tử hỏi, Dương công tử, hai con rắn đâu rồi? Hắn đã lấy hai con ngựa mà còn đòi lấy cả lưỡi trủy thủ nữa. Du Thản Chi cười dở khóc dở đáp: "A tử, cô nương đừng có nói nữa, để mặc tại hạ đối phó giáng." Gã Hồ Tăng cầm lưỡi đao trủy thủ, xoay đi xoay lại, ngắm nghía một hồi, đột nhiên rung tay một cái. Du Thản Chi vội dắt A Tử lùi lại hai bước. Nguyên lúc gã Hồ Tăng dung cái lưỡi trủy thủ lên, những cái luồng hàn quang xoay tròn, khí lạnh ghê người. Du Thản Chi tưởng gã Hồ Tăng muốn động thủ với mình, cho nên hốt hoảng lùi lại. A Tử cảm thấy một luồng hàn phong tạt vào trong mặt, vội hỏi: "Lão Hồ Tăng động thủ sao?" Du Thản Chi đáp: "Chưa hiểu hắn định làm gì." Gã Hồ Tăng dung đao lên mấy cái, quẳng xuống đất. Du Thản Chi nói: "Đại sư không thích sao? Vậy tại hạ lấy về." Rồi gã mới mạnh dạn tiến lên hai bước, cúi xuống lượm đao. Cây đao rớt xuống bên cạnh pho dịch cân kinh. Du Thản Chi cúi xuống lượm đao, đồng thời lượm luôn cả dịch cân kinh. Gã Hồ Tăng thốt nhiên la lên những cái tiếng quái dị, không biết hắn nói cái gì. Hắn nắm chặt lấy tay của Du Thản Chi, tựa như cái dòng sắt rút chặt lại. Du Thản Chi mở bàn tay ra, cả lưỡi trủy thủ lẫn pho dịch cân kinh lại rớt xuống đất. Gã Hồ Tăng không có để ý đến lưỡi đao, toan lượm lấy pho kinh thôi. Du Thản Chi thấy vậy cả kinh mới vội ngăn lại: "Đại sư, cái này đại sư không có lấy được." Nói xong, gã cố sức giật tay mạnh một cái, giật được tay ra rồi, tiện đà tay của Du Thản Chi đập xuống vai của Hồ Tăng một cái. Gã Hồ Tăng để ý đến việc lượm kinh cho nên không có kịp né tránh, bị đối phương đập trúng huyệt kiên tinh. Bỗng nhà sư la lên một tiếng quái gở, rồi người của hắn bắn văng ra xa. Du Thản Chi giật mình, tưởng là khinh công của nhà sư tinh thâm, băng mình nhảy đi như vậy. Nhưng mà gã thấy nhà sư bắn ra xa ngoài ba trượng, rớt xuống đất, lăn đi đến 5-6 vòng, chẳng có hiểu ra sao. Du Thản Chi lắc đầu lè lưỡi, cúi người xuống, lượm pho kinh và đao trủy thủ lên, chuẩn bị liều mạng với nhà sư. Ngờ đâu cái gã Hồ Tăng kia đứng vững, đã trừng mắt nhìn Du Thản Chi, rồi mới rút ống sáo ra, thổi lên mấy tiếng. Hai con rắn được bữa no nê nằm bên cạnh dưới đất, vừa nghe thấy tiếng sáo lập tức ngẩng đầu lên, ngoe ngoảy cái đuôi xông lại phía Du Thản Chi giả tử. Du Thản Chi cả kinh la lên: "A tử, chạy cho mau!" A tử thất kinh hỏi: "Chuyện gì thế?" Du Thản Chi chưa có kịp trả lời, hai con rắn tung mình đến nhanh như gió. Tuy thổi nhỏ gã đã quen bắt rắn rồi, nhưng mà đối với hai con rắn khổng lồ này thì gã không khỏi luống cuống, chẳng biết làm thế nào, chỉ nắm chặt cánh tay của A tử. Hai con rắn chỉ còn cách 5-6 thước, đột nhiên đứng lại, không có tiến về phía trước nữa. Chúng cuộn tròn mình lại, chui đầu vào trong. Du Thản Chi thấy hai con rắn dừng lại, cuộn mình lại không nhúc nhích, đã hơi yên dạ, thở phào một cái. Bên tai của gã còn nghe tiếng sáo mỗi lúc một nhúc lên lanh lảnh. Gã đứng chắn trước người của A tử, ngẩng cổ trông ra. Gã Hồ Tăng vừa thổi sáo vừa khoa chân múa tay, mồ hôi trán nhỏ xuống như mưa, dường như là hắn có ý thúc giục đôi rắn cắn người. Nhưng mà hai con rắn cuộn tròn nằm im không có nghe lời chỉ huy của gã. Tiếng sáo dúc lên cao đến tột độ, rồi cách một tiếng, ống sáo đã gãy làm đôi. Gã Hồ Tăng sắc mặt xám ngắt, lập tức co giò chạy tuốt ra khỏi khe núi. A tử mới vội hỏi: "Chuyện gì vậy?" Du Thản Chi đáp: "Gã Hồ Tăng đã chạy rồi, nhưng mà còn hai con rắn cuộn mình lại nằm không có nhúc nhích." A tử nói: "Nhất định chúng đã sợ công tử rồi, xem chừng chúng có linh tính, công tử thử lại gần xem sao." Du Thản Chi kinh hãi ấp úng hỏi: "Tại hạ lại gần sao?" A tử đáp: "Thì phải rồi, công tử sợ gì chúng chứ?" Du Thản Chi ưỡn ngực ra đáp: "Dĩ nhiên tại hạ không có sợ rồi." Khi mà gã còn ở Tụ Hiền Trang, văn dốt, võ nát, đã theo một vị tân khách trong nhà học được nghề bắt rắn. Nhưng bây giờ gã thấy hai con rắn độc khổng lồ, trong lòng không khỏi phát ớn. Gã vừa đi tới vừa dọ dẫm, rụt rè tiến lại. Gã giang hai tay ra thủ thế, miệng hà hơi phì phì. Gã càng tới gần, hai con rắn càng rút chặt mình, dường như là chúng quá sợ. A tử ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy? Dường như chúng nghe hiểu tiếng của công tử sao?" Du Thản Chi nói lảng ra: "Xem chừng hai con rắn này chả có linh tính gì hết, thu phục chúng cũng bằng như vô dụng, hay là thôi đi." A Tử làm mặt giận hỏi, ngựa của mình cũng đã chết rồi, không thu phục hai con rắn này, lấy gì mà đi? Du Thản Chi không sao đáp đành nói, để tại hạ thử lại coi. Gã mới từ từ giương tay ra, hai con rắn đang nằm nén đầu xuống đất, lưỡi thè dài ra trông gớm ghiếc. Du Thản Chi trong lòng sợ hãi chỉ muốn lùi lại. Đột nhiên hai con rắn dùng dậy đớp vào tay của gã. Du Thản Chi kêu thét lên. A Tử kinh hãi hỏi, sao vậy? Du Thản Chi đáp, rắn cắn vào tay của tại hạ rồi. Gã yên chí, nọc độc rắn sẽ phát động làm cho mình chết ngay tức khắc, cho nên tiếng nói nghe lạc hẳn đi. Nhưng mà hai con rắn độc này lập tức nhả ra, bò vội lại gốc cây lớn. Thân của chúng quấn chặt vào thân cây, siết chặt dần mãi vào. Chỉ trong chớp mắt, tiếng lách cách vang lên, da rắn đứt tung, máu tanh chảy đầy mặt đất. Du Thản Chi trố mắt ra nhìn cái đống xác rắn lù lù, tựa hồ như người mơ ngủ. A Tử mới lại hỏi, Dương công tử, rắn độc lợi hại như thế, sao mà công tử không có chuyện gì? Du Thản Chi giơ tay lên coi, chỉ thấy mấy cái vết răng cắn còn rõ rành rành. Gã thử dùng tay mấy cái, chẳng có thấy đau đớn chi hết, liền đáp, tại hạ không sao cả. A Tử chưa quyên dạ hỏi tiếp, vậy hai con rắn đâu rồi? Du Thản Chi đáp, chúng đã chết cả rồi. A Tử mới dậm chân hỏi, sao mà công tử đánh chết chúng vậy? Du Thản Chi gượng cười đáp, có phải là tại hạ đánh chết đâu, chúng tự nhiên chết đó. A Tử tuy là một người thông minh cũng chẳng hiểu cái vụ này ra sao. Nguyên trong người của Du Thản Chi chất độc xúc tích còn ghê gớm hơn cả nọc rắn. Hai con rắn độc này cắn gã đã bị huyết dịch gã ngấm vào, cho nên trúng độc mà chết. A Tử thở dài nói, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc mà. Du Thản Chi ngẩng đầu lên thấy đằng xa có hai con rắn độc khác đang bò lại, gã mới nhăn nhó cười nói, có chi mà đáng tiếc chứ, hai con rắn khác đang bò lại kia, chúng còn lớn hơn hai con trước nhiều. A Tử mừng quá hỏi, liệu có thể dùng để mà cưỡi được không vậy? Du Thản Chi đáp, được chứ, hai con này kỳ lắm, đuôi của nó cuộn lại để giáp vào nhau, đầu của nó thì ngẩng lên cao, lại có một nhà sư người hồ cởi trên đuôi của chúng. A Tử vỗ tay hỏi, có thật thế không? Du Thản Chi đáp, tại hạ gạt cô nương làm chi chứ? Hai con rắn độc bò lại rất lẹ, nháy mắt đến trước mặt của hai người. Du Thản Chi nhìn lão hồ tăng cưỡi trên đuôi rắn. Lão hồ tăng này tuổi đã già, mặt đầy vết nhăn nheo, nhưng mà hai mắt vẫn còn rất sáng, khiến cho người trong phải phát sợ. Du Thản Chi biết rằng muốn trốn cũng không thoát, đành phải đứng ì ra đó với hy vọng gặp dữ quá lành. A Tử không có chờ Du Thản Chi lên tiếng, nàng mới hỏi ngay, lão hồ tăng kia phải chăng lão đến đây thay bạn để mà đền ngựa cho ta? Lão hồ tăng nhìn đống xác rắn lộ vẻ sợ hãi, lão mở miệng nói bằng tiếng Hán rất hoạt bát hỏi, phải chăng hai vị ở chùa Thiếu Lâm tới đây? A Tử thấy đối phương nói được tiếng Hán càng ưa thích, vội đáp, sao mà lão lại dở lối nói chuyện đầu ngô mình sở? Ta hỏi lão phải chăng là đến đây bồi thường đôi ngựa bị rắn cắn chết cơ mà, sao mà lão không trả lời? Lão hồ tăng không đáp vào câu hỏi của A Tử, lão nói tiếp, vị nào đã nhận lời quỷ thác của sư đệ ta là Ba La Tinh tới đây? Du Thản Chi giật mình kinh hãi thất thanh hỏi, lão là sư huynh của Ba La Tinh sao? Lão hồ tăng đáp, chính phải, ta là Triết La Tinh, nếu các hạ là người của Ba La Tinh gửi đến để chuyển giao vật gì đưa đây cho ta. A Tử châu mày nói, Dương công tử, cái thằng cha Triết La Tinh này điên sao? Du Thản Chi ở chùa Thiếu Lâm đã bị Ba La Tinh hành hạ cho cực khổ, gã biết bản lãnh của Ba La Tinh rất cao cường, bây giờ gã nghe thấy lão này chính là sư huynh của Ba La Tinh thì lại càng kinh hãi hơn. Gã quên cả A Tử đã đuôi mắt, quay lại nhìn nàng xua tay ra hiệu nàng đừng có lên tiếng nữa, rồi mới đáp, chắc là vị đại sư kia hiểu lầm, tại hạ không phải ở chùa Thiếu Lâm tới đây và cũng chưa gặp qua Ba La Tinh bao giờ. Triết La Tinh lộ vẻ không tin hỏi, sao mà lúc nãy các hạ đọc tên Ba La Tinh ra và cái pho dịch cân kinh bằng chữ phạn cất giấu ở chùa Thiếu Lâm lại có bên mình các hạ? Nguyên Du Thản Chi lượm được cuốn sách của Tiêu Phong đánh rơi, chẳng biết là cái gì mà cũng chẳng nghe ai nói tới dịch cân kinh bao giờ. Gã một mực đáp, nhất định là đại sư có nhận lầm rồi. Triết La Tinh lộ vẻ tức giận, sẵn giọng, nếu mà ngươi muốn giữ dịch cân kinh làm của riêng, đừng có trách ta vô tình. Du Thản Chi vội nói, bên mình tại hạ có dịch cân kinh gì đâu. Đại sư coi đây, coi đi, dịch cân kinh là cái này sao? Rồi gã xòe bàn tay, bản dịch cân kinh trong tay của gã lộ ra. Triết La Tinh cả mừng nghĩ thầm, lão sư đệ Ba La Tinh giao dịch cân kinh cho cái thằng lõi này, nhất định y không có nói rõ cho nên gã này không hiểu được. Gã tung mình lên một cái, từ trên đuôi rắn nhẹ nhàng nhảy xuống. Du Thản Chi nói, đại sư coi đây, bên mình của tại hạ chỉ có mấy cái thứ này thôi và cái lưỡi đao trủy thủ, nếu đại sư thích thì... A Tử đứng bên cạnh đột nhiên bật cười, nàng còn nhớ gã Hồ Tăng lúc nãy trước khi bị đánh đuổi. Dương Tinh Thiên cũng nói những câu này, bây giờ chắc lão Triết La Tinh này cũng không khỏi thất bại như gã ban nãy thôi. Bây giờ chắc lão Triết La Tinh này cũng không có khỏi thất bại như gã ban nãy, cho nên đột nhiên nàng bật cười ra tiếng. Du Thản Chi đang kinh hãi không có biết chạy đi đâu, gã không hiểu tại sao mà A Tử lại bật cười, cho nên đứng thộn cái mặt ra. Triết La Tinh từ từ bước lại, mắt của lão đăm đăm nhìn vào lưỡi đao trủy thủ nói, đây quả là một thanh bảo đao, thí chủ không luyến tiếc sao? Du Thản Chi vội đáp, lưỡi đao này của một người bạn tặng cho tại hạ, đại sư nếu đã thích cứ việc lấy mà dùng. Triết La Tinh tiến sát đến trước mặt của Du Thản Chi, lão từ từ dung tay ra, mắt vẫn chú ý cái lưỡi đao trủy thủ, nhưng mà đột nhiên đổi hướng vô lấy bản dịch cân kinh. Diễn biến rất là đột ngột, thế là pho dịch cân kinh đã bị Triết La Tinh cướp lấy một cách lẹ làng. Du Thản Chi sửng sốt vội nói, ô, cái này không có được, tại hạ vẫn dùng đến mà. Lúc gã ở Nam Kinh nước Liêu, mấy phen gã đã thoát chết được là nhờ ở cuốn kinh này. Dĩ nhiên, gã không có chịu để cho người ta lấy mất một cách dễ dàng như vậy. Triết La Tinh băng mình đi một cái, lùi về phía sau hai bước hỏi, ngươi cần dùng nhưng mà ta cũng cần dùng thì sao? Du Thản Chi bị người hà hiếp đã quen rồi, nghe lão nói vậy ngẩn người ra hỏi, thế có nghĩa làm sao? Đại sư sao mà lại cướp đoạt cái đó của tại hạ chứ? A Tử vội hỏi, Dương công tử, lão cướp cái gì của công tử vậy? Du Thản Chi đáp, một cuốn sách nhỏ bé, cái đó là... A Tử vừa lấy làm kỳ vừa căm tức hỏi, lão Hồ Tăng ăn cướp cái đó của công tử tính sao? Du Thản Chi thật tình không có dám hỗn hào với Triết La Tinh, gã thấy lão đang mở cuốn sách ra coi và lộ vẻ mặt mừng rỡ, gã liền lên mặt kẻ cả nói, kể ra cái đó cũng chẳng có đáng gì, lão lấy mất thì thôi. A Tử dậm chân nói, tình hình công tử lạ thiệt đó nghe, mình đã có võ công quán thế như vậy mà lại chịu để cho kẻ khác ức hiếp chứ. Du Thản Chi nghe A Tử nói không khỏi động tâm, gã mới nghĩ thầm, A Tử, phong ba ác, bao bất đồng, mấy người đều bảo là võ công của mình tuyệt cao. Mình nghĩ lại tưởng là không có gì, nhưng mà trải qua mấy lần, đụng chạm dường như không có gặp điều gì bất lợi. Tuy có kinh hãi nhưng mà không đến nỗi nguy hiểm, chẳng lẽ trời thương mình ban cho mình võ công quán thế sao? Dù sao, gã cũng không phải là hạng ngu xuẩn đến cùng cực. Mấy bữa nay, những cuộc tao ngộ may mắn, tuy gã không có hiểu ra sao, nhưng cũng đã nghĩ được tới điểm này. Gã mới liền đứng ngay, ưỡn cái bụng ra đáp, A Tử, cô nương nói phải đó, tại hạ đoạt lại mới được. Nói xong, gã rảo bước tiến lại gần Triết La Tinh. Triết La Tinh ngẩng đầu lên, hai con mắt loang loáng nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi không khỏi run sợ, gã giơ tay ra chỉ vào cuốn dịch cân kinh trong tay của Triết La Tinh nói, cuốn sách này không có thể cho đại sư được, đại sư trả lại cho tại hạ. Triết La Tinh nói, vậy thí chủ tự lấy về đi. Ngờ đâu Du Thản Chi vừa đưa tay ra, Triết La Tinh lại rụt tay về, khiến cho tay của gã chụp vào khoảng không. Đồng thời Triết La Tinh giương tay trái phóng chưởng đánh vào sau lưng của Du Thản Chi một cách đột ngột. Du Thản Chi bị đánh bất ngờ không có kịp đề phòng. Đến khi lưng của gã bị trúng chưởng của Triết La Tinh, gã cảm thấy khí huyết chạy ngược lên. Người gã không có tự chủ được, trượt chân đi một cái, lướt đến bên mình của Triết La Tinh và băng ra xa đến 6-7 thước thì mới dừng lại. A Tử nghe tiếng người trúng chưởng trượt chân băng đi. Nàng yên chí là địch nhân đã bị Dương Tinh Thiên đánh cho phải lùi lại, cho nên vỗ tay cười nói: Dương công tử, thủ pháp công tử đúng là tuyệt diệu. Du Thản Chi tự hối về chuyện của mình, đã thò tay ra, gã mới nghĩ thầm. Nội lực trong tay của mình tưởng rằng đã khá, ngờ đâu Triết La Tinh vừa ra tay, mình đã trúng đòn trượt đi. Gã không có tin tưởng ở tài nghệ của mình nữa. Thật ra hiện giờ nội công của Du Thản Chi chẳng kém gì Triết La Tinh, nhưng cách biến hóa chiêu thức cùng liệu địch đâu có bằng được với Triết La Tinh, cho nên gã không có cướp lại được quyển kinh, lại bị Triết La Tinh đánh trúng cho một chưởng thông tí công. Du Thản Chi thở hồng hộc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triết La Tinh đang ngó A Tử bằng một ánh mắt kỳ dị. Gã chỉ sợ Triết La Tinh nói toạc ra mình bị chưởng đánh ngã lăn đi mấy vòng sẽ khiến cho nàng phải thất vọng, vì thế gõ xua tay loạn lên ra hiệu cho Triết La Tinh đừng có lên tiếng, chạy vội đến trước mặt của hắn lớn tiếng đáp: Phải rồi, một khi mà tại hạ đã ra tay, đối phương còn trả đòn thế nào được. Triết La Tinh kinh ngạc đến há hốc mồm, không có ngậm lại được nữa. Du Thản Chi chắp tay xá dài ra hiệu cho lão đừng có nói gì. A Tử lại hỏi: Những cái gì của công tử đã cướp lại được chưa? Du Thản Chi vội đáp: Dĩ nhiên là cướp lại rồi. Triết La Tinh nghe câu trả lời của Du Thản Chi liền giơ cuốn dịch cân kinh trong tay lên, ngạc nhiên lắp bắp: Ngươi! Du Thản Chi muốn quỳ ngay xuống, lại lão đừng có nói nữa mà. Gã mới vội lớn tiếng dặn: A Tử, tại hạ còn đi đuổi hắn, cô nương chờ ở đây đừng có đi đâu nha. Gã vừa nói vừa chạy đi ra xa mấy trượng, quay lại dãy Triết La Tinh. Triết La Tinh chẳng có hiểu sao cả, nhưng mà lão cũng chạy lại, không nhịn được lão hỏi ngay: Nè, ngươi làm cái trò quỷ gì vậy? Du Thản Chi nhăn nhó cười nói: Đại sư đòi cái đó đã lấy được rồi, lại đánh tại hạ một chưởng, dù ngoài miệng của đại sư có nhường một chút hư danh cho tại hạ thì đã sao chứ. Triết La Tinh quay nhìn A Tử nở một nụ cười bí mật rồi mới nói: Ta hiểu rồi, ngươi muốn cho vị cô nương kia tưởng là ngươi đã thắng ta chứ gì. Du Thản Chi vội đáp: Đúng thế, nếu đại sư vui lòng thanh toàn cho tại hạ cảm ơn vô cùng. Triết La Tinh trầm ngâm một lát rồi mới nói: Ngươi muốn thế cũng được, nhưng phải đưa ta đi tìm sư đệ Ba La Tinh của ta. Du Thản Chi cả kinh nói: Ba La Tinh ở tận chùa Thiếu Lâm, tại hạ đưa đại sư đến đó thế nào được? Triết La Tinh nói: Ngươi biết chỗ ở của y, cho nên ta cần ngươi dẫn ta tới đó. Và chùa Thiếu Lâm rộng lớn như thế, nếu ngươi không có chịu dẫn đường, ta kiếm y thế nào được? Du Thản Chi xua tay lia lịa nói: Không được, không được, tại hạ không có đi chùa Thiếu Lâm được đâu. Triết La Tinh giương năm ngón tay ra như móc câu, chụp xuống vai của Du Thản Chi nắm chặt lấy. Giả tỷ Du Thản Chi chưa ra tay, bây giờ mới bị Triết La Tinh nắm lấy vai của mình, nhất định hắn ra sức cựa quậy rồi phản kích, chẳng những có thể tránh thoát được mà có khi đối phương còn bị ăn đòn. Nhưng mà vừa rồi gã vừa mới bị đánh cho một đòn, mất hết tự tin, cho nên gã không có cự quậy mà cũng không có dám kêu lên, vì sợ A Tử nghe được, chỉ khẽ gian dĩ: Xin đại sư buông tay. Triết La Tinh kềm chế được đối phương khi nào mà chịu buông tay, lão còn siết chặt hơn là khác. Ngờ đâu nội lực của Du Thản Chi tự nhiên có phản ứng, hất ngược trở lại, suýt nữa rời tay ra. Triết La Tinh giật mình nhìn chằm chằm Du Thản Chi, thấy gã cũng tỏ vẻ kinh hãi vô cùng. Lão là một tay rất giả quyệt, nhận thấy được cái điều khác lạ, liền hạ giọng xuống nói thật khẽ: Muốn ta buông tay cũng chẳng có khó gì, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp Ba Linh Tinh. Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp: Thế cũng được, nhưng mà đại sư nhận một điều kiện với tại hạ. Triết La Tinh hỏi: Điều kiện gì? Du Thản Chi đáp: Đại sư chớ có nói hở ra cho A Tử biết, tại hạ không có biết võ công đó. Triết La Tinh càng kinh ngạc hỏi: Ngươi không biết võ công thật sao? Du Thản Chi lại nói: Bây giờ đại sư giả vờ chịu thua tại hạ, tự nguyện đi theo tại hạ tới chùa Thiếu Lâm. Đại sư chịu điều kiện này, đừng nói là muốn tại hạ đưa đến gặp Ba La Tinh mà có bảo tại hạ làm trâu ngựa, tại hạ rất vui lòng. Triết La Tinh ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: được rồi, ta ưng chịu cái điều kiện của ngươi. Rồi lập tức buông tay ra, Du Thẳng Chi gọi to lên: A Tử, tại hạ đã đủ kịp Triết La Tinh rồi. A Tử biết đâu được những điều ngoắc ngoéo bên trong, nàng yên trí võ công của Du Thẳng Chi rất cao cường, việc bắt được Triết La Tinh là một chuyện tất nhiên. Nàng đứng đằng xa hỏi: thế còn hai con rắn cuộn đuôi lại cho người ngồi đâu rồi? Du Thẳng Chi đáp: đôi rắn đó còn đây, đại sư bằng lòng nhường nó cho cô nương rồi. Vừa nói vừa ra hiệu cho Triết La Tinh ưng thuận cái điều đó. Triết La Tinh gật đầu. Du Thẳng Chi gượng cười nói: vị đại sư Triết La Tinh đây thật là biết điều, đại sư thấy không có đánh nổi tại hạ liền đã nhất ưng thuận theo lời của tại hạ rồi. A Tử nói: thế thì tuyệt diệu, công tử lại đây bồng ta để lên đuôi rắn đi. Du Thẳng Chi giơ tay ra hiệu cho Triết La Tinh. Triết La Tinh chúm mồi quýt lên hai tiếng sáo, hai con rắn liền cuộn đuôi lại kề sát bên nhau. Du Thẳng Chi ôm A Tử để ngồi trên đuôi rắn. A Tử ngồi trên đuôi rắn thích quá, bật lên một tràng cười rất là vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập 41 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.